Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2710, chương 2710, mắt thứ ba xuất hiện hình ảnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tu luyện bên trong, căn bản không biết thời gian trôi qua, mà trừ Dịch Tiểu Phi, lão Hắc cũng ở đây bên. Bất quá so sánh Dịch Tiểu Phi liều mạng như vậy, lão Hắc chỉ là nằm bên này ngủ. Có thể cho dù là như ấy, ở bên này lão Hắc thân thể giống như là một cái động không đáy vậy. Đem nơi này đế khí, nhiều hấp thu, cả người thân thể đều có thần văn, thỉnh thoảng tránh động. Chỉ như vậy, đi qua dòng dã 50 năm, phong đế quốc đế đô, bảo vệ đưa đến một nhóm tu sĩ. Chính là thần võ vực, người hứa ra thoát đi rời đi, còn sống sót, cũng sẽ không đến trăm người. Cái này trăm người bên trong, thì có Hứa Vân, hứa ra truyền thừa huyết mạch, có thể lưu lại những thứ này, đã rất tốt. Đối mặt thần huyền tông, bọn họ căn bản không có biện pháp, giờ khắc này ở bên này, lấy được lại tới phong đế quốc chiếu cố. Đối với bọn họ mà nói, đã là một kiện lớn may mắn chuyện, đế đô một nơi cung điện, Phong Nhược Xương đã tới gặp người hứa ra, ở thần võ vực rất nhiều chuyện, Phong Nhược Xương đều biết rất rõ ràng, cho dù là bây giờ hứa ra lão tổ, hứa thông thi thể, vẫn còn ở rất nhiều thương thành cửa thành trên, đây cũng là lại tới thần huyền tông trấn nhiếp, hoặc là không ra tay. Một khi ra tay thần huyền tông thủ đoạn tàn nhẫn, làm người ta phát rét, hứa ra những người này, rất nhiều đối với Phong Nhược Xương cũng không nhận ra, nhưng Hứa Vân ngược lại là vào năm đó từ Dịch thần tượng trong miệng. Biết được không thiếu, bỏ mặc như thế nào, ở thời khắc này có thể che chở bọn họ người hứa ra. Đây không thể nghi ngờ là đại ân, hơn nữa đến tới bên này. Nàng cũng đã nghe được không thiếu liên quan tới Dịch thần tượng sự việc. Dịch thần tượng vẫn là như vậy yêu nghiệt. Bây giờ lại là trước mắt cái này Phong Nhược Xương công chúa phu quân. Ở phong đế quốc, địa vị phi phàm, Hứa Vân, Tiểu Phi còn đang bế quan. Mặc dù chúng ta rất không muốn hắn đi thần võ vực, nhưng lấy hắn nóng nảy, sau khi xuất quan, sẽ đi thần võ vực. Đại náo một tràng đi, đại náo một tràng, bây giờ từ Phong Nhược Xương trong miệng hình dung, đã coi như là dưới áp chế tới nhỏ tràng diện, cái này sợ là phải đại khai sát giới, không chết không thôi, Dịch thần tượng, không thể đi, mặc dù Hứa Vân vậy nếu muốn báo thù, nhưng bây giờ Phong Đế Quốc và ba đại đế quốc giao chiến, Phong Đế Quốc cung cấp không được trợ giúp. Nếu là không có và ba đại đế quốc mâu thuẫn, vậy thật là có thể thử một lần. Hứa Vân cũng là lo lắng Dịch Tiểu Phi. Dù là Dịch Tiểu Phi cảnh giới tu vi, cùng với chiến lực lớn tăng, có thể cùng cả cái thần huyền tông so sánh, chênh lệch không thể nghi ngờ vẫn là to lớn. Không thể đi, ngươi hiểu, ta hiểu, hắn thật ra thì vậy hiểu, nhưng hắn không làm được. Từ phụ hoàng bên kia đầu lâu đi ra ngoài tin tức. Ở nơi này trong vòng 5 năm, hắn liền sẽ xuất quan. Phong Nhược Xương khẽ thở dài một cái. Dẫu sao chuyến đi này, hoàn toàn chính là giữ nhiều lành ít. Nàng muốn giúp, nhưng tại sao có thể để mặc cho đế quốc không để ý. Từ lấy được một ít tin tức, quả nhiên và phụ hoàng nơi liệu như nhau. Thần huyền tông đã cùng ba đại đế quốc cường giả có tiếp xúc qua, chỉ hy vọng ba đại đế quốc đem phong đế quốc dính dấp ở. Một khi phong đế quốc có cường giả tiếp viện đi thần võ vực trợ giúp Dịch Tiểu Phi, đó chính là ba đại đế quốc phát động tổng công cơ hội. Vì phong đế quốc bên trong tất cả tu sĩ, Phong Nhược Xương biết nàng cũng không thể bị tự mình cảm tình ảnh hưởng. Hứa Vân vào giờ khắc này trầm mặc, nàng không biết nên làm sao mở miệng. Dẫu sao ở thần huyền tông, 99 trọng thiên lao ngục bên trong, bây giờ nhốt Yêu Yêu tỷ, một cái đối với dịch thần tượng mà nói, rất trọng yếu người phụ nữ. Phong Nhược Xương ngay sau đó an bài Hứa Gia tu sĩ ở cung điện bên trong ở, bỏ mặc như thế nào. Ở bên này Hứa Gia còn dư lại tu sĩ, không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Nếu là bên này cũng không an toàn, vậy bọn họ Phong Đế Quốc liền cách hủy diệt không xa. Nơi này đồng thời, ở Lôi Thánh Đại Lục Thần Võ Vực, hôm nay Thần Võ Vực đàm luận nhiều nhất chính là liên quan tới Thần Huyền Tông các loại sự việc. Nhất là tin tức kia thả ra, Thần Võ Vực bên trong cơ hồ tất cả tu sĩ đều biết. Một ít nhà hàng bên trong, không chút kiêng kỵ đàm luận, các loại hiện ra, thằng nhóc kia, tuyệt đối không dám tới. Nghe bây giờ là Phong Đế Quốc thứ nhất phò mã, thân phận hiển hách, lại thế nào sẽ nhớ Thần Huyền Tông 99 trọng thiên lên. Còn nhốt một cái, ta cũng cảm thấy, đổi thành ta, dù là có thực lực, cũng sẽ không làm cái này cùng mạo hiểm sự việc à. Cái này nếu tới, vậy khẳng định là dê vào miệng cọp. Phong Đế Quốc chẳng lẽ không giúp một tay sao? Cái này ngươi cũng không biết đi. Phong Đế Quốc bây giờ tự thân khó bảo toàn, bị ba đại đế quốc vây công, làm sao có thể giành ra tay? Nếu không, thật vẫn có thể thử một lần. Ngoặc kép, đàm luận bên trong, cơ hồ đem Phong Đế Quốc tình huống bên kia đều đã làm rõ ràng không ít. Mà vào năm đó Thần Công Thành thành chủ địch cướp, ngược lại là cũng không có bị dính líu vào. Ở Thần Công bên trong thành tin tức, hắn đều biết rất rõ ràng. Thần Huyền Tông lần này làm việc thật rất nghiêm túc, nghiêm túc Thần Huyền Tông thủ đoạn nhưng mà rất sắc bén. Chỉ là Hứa Gia lão tổ, Hứa Thông thi thể vẫn còn ở rất nhiều thương thành lên, cũng có thể thấy được Hứa Gia cái này một cái đại tộc cơ hồ đã bị nhổ tận gốc. Mặc dù nghe được một ít tin tức, có chút ít tu sĩ chạy, cái này đã coi như là một cái rất kết quả không tệ. Ai, địch cướp đối với Dịch Tiểu Phi tương đối coi trọng, nhưng hết thảy các thứ này không giống nhau. Hoàn toàn chính là bố trí thiên la địa võng, để cho Dịch Tiểu Phi đến. Cái này nếu tới, vậy Dịch Tiểu Phi thì thật ngu xuẩn. Có thể từ địch cướp rõ ràng Dịch Tiểu Phi làm người tới xem. Tên này vào lúc này, thật vẫn sẽ ngu xuẩn. Sóng gió không ngừng, mà ở Thần Huyền Tông 99 trọng thiên lên, lần này dị tượng liền liền từ các nơi cũng xuất hiện vết nứt không gian. Ở kẽ hở kia bên trong, xuyên thấu tới đây hơi thở, kinh động cái này 99 trọng thiên lên. Rất nhiều thái thượng trưởng lão, từng cái sắc mặt ngưng trọng, ở hơi thở này bên trong, có Mị Vân hơi thở xen lẫn. Thành công, Mị Vân xem ra, không để cho chúng ta cái này một nhóm lão gia thất vọng. Ha ha, như vậy, tương lai ta Thần Huyền Tông có thể lại thêm một vị nửa bước vĩnh hằng thần đế. Tin tức tốt, thật sự là tin tức tốt. Ngoặc kép, làm từng cái làm rõ ràng dưới tình huống, trên mặt lộ ra hài lòng, nụ cười hưng phấn, rất nhanh, những cái khe kia khép lại, sau đó hết thảy khôi phục nguyên dạng. Thần Huyền Tông thái thượng trưởng lão giống vậy trở về mình tu luyện bế quan địa phương. Phong Đế Quốc, Dịch Tiểu Phi chỗ tu luyện, đóng chặt đôi mắt, đột nhiên mở ra Dịch Tiểu Phi, ấn đường con mắt thứ ba giống vậy mở. Cái này mở, ấn đường con mắt thứ ba bên trong, Dịch Tiểu Phi thấy được mơ hồ hết thảy, đó là một phiến tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Chung quanh tràn đầy nguy hiểm hơi thở, mà từng cái thần văn xiềng xích vây khốn một người, vậy một người là sư tỷ. Chỉ là cái này mơ hồ hình ảnh, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt thôi, Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba bên trong cũng cảm giác được đau nhói. Không cách nào biết được hoàn chỉnh hết thảy, chuyện gì xảy ra, đó là sư tỷ, không sai, nhất định là sư tỷ. Đối với bất thình lình, con mắt thứ ba mang đến cho mình hình ảnh,